Giới thần, chương 103 truyền thuyết thỉnh cầu. gocchuyenaudio.com. Trong lòng Arthur bây giờ là tràn đầy niềm tự hào. Hắn tự hào cho hành động sáng suốt của mình khi gia nhập thanh bang. Tự hào vì một thanh bang vô cùng thần kỳ. Tự hào vì có một chủ thần không gì không làm được. Trong tim lão cảm thấy một loại ưu việt vô cùng đến từ thanh bang không phải gia tộc Dracuter Federer được. Xưng là đệ nhất sao không phải họ được mệnh danh là vùng đất thống trị về đất đai chiếm 1/6 diện tích nước Mỹ. Tài nguyên chiếm 1/7 trong nước, chính trị vũ khí tân tiến, quân đội hùng mạnh nhất sao không phải họ có thực lực mạnh mẽ thần bí nhất đó sao vậy mà bây giờ họ ngược lại phải hâm mộ một người vừa gia nhập. Thanh bang được 10 ngày một người mà trong bang vẫn chưa có nhiều uy tín lắm. Nhưng mà hắn vẫn yêu và tự hào cho mái nhà đó của mình. Tại vì chỉ có nơi đó mới làm hắn siêu việt hơn người khác được. Sau khoảng 3 phút trầm mặc rút cuộc, Dracuter Federer thớt mới lấy lại bình tĩnh nói ngài. Arthur, ngài có biết truyền thuyết về huyết nguyệt trầm luân không? Ngài Dracuter Federer thớt. Xin mời giải thích. Trong giọng nói của Arthur vô hình hiện lên một sự tự tin mạnh mẽ. Hắn không còn cảm giác rụt rè khi nói chuyện với một đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy nữa. Thớt mơ màng kể lại đó không phải là truyền thuyết. Đó là sự thật. Cứ mỗi 100 năm là huyết mạch của chúng tôi lại bạo loạn. Chúng tôi sẽ mất đi lý trí. Truyền thuyết nói rằng tổ tiên của chúng tôi là một vị thần có huyết mạch biến dị chuyên hút máu các vị thần nhân tu luyện. Tu vi mạnh khủng khiếp, đến khi thần tộc chết quá nhiều, mới phát sinh một cuộc chiến giữa người mạnh nhất thần tộc và vị ma thần đó. Cuộc chiến kết thúc mặc dù vị chủ thần đó mạnh mẽ nhưng vẫn không giết được vị huyết ma kia. Đến khi có thêm 3 vị chủ thần khác cùng hợp sức lại mới trấn áp được huyết thần ghê nói là giam cầm trong một chiếc bát rồi phong cấm lại. Bao nhiêu năm qua? Cứ mỗi cách 100 năm là vị huyết thần đó lại tụ tập lực lượng muốn phá bỏ phong ấn chúng tôi xưa kia. Chính là xác của những vị thần tộc bị hấp sạch tinh nguyên rồi hóa thành một dạng nửa người nửa ma như bây giờ. Truyền thuyết nói rằng trong vô vàn người bị huyết thần hấp huyết lại chỉ có 2 người sống sót, đó là một nam một nữ. Khi đó nam nhân tên là Alada Dracuter Random chính là vị thần trong lòng chúng tôi đã biến dị trở thành nửa người nửa huyết quỷ rồi giáng xuống nhân gian hấp huyết vô số mãi đến khi gặp một người con gái ông ấy mới tỉnh lại. Đó là bà Avanda Deloy, chính là con gái đại gia tộc nước Mỹ hồi xưa. Khi ông ấy cưới được bà, hai người mặc dù thừa kế tài sản khổng lồ nhưng lại suốt ngày ở ẩn. Nơi đây chính là nơi ngài đang ngồi, đó chính là mấy ngàn năm trước tổ tông của chúng tôi đã mở và tu luyện. Đến bây giờ ông ấy vẫn tiếp tục tu luyện, chúng tôi chính là sự kế thừa đời sau của ông ấy. Và khi vừa sinh ra đã mang trong mình dòng máu ma cà rồng mà người đời hay truyền tụng. Chúng tôi đều giống ông ấy, chúng tôi không thích hấp huyết, chúng tôi luôn cố gắng tu luyện để thoát khỏi trói buộc huyết mạch ma cà rồng này. Vậy còn truyền thuyết huyết nguyệt thì là sao? Arthur hỏi. Huyết nguyệt trinh là thời khắc vị huyết thần kia tụ tập huyết năng trong chư thiên cởi bỏ phong. Ấn, và chúng tôi lại là người mang huyết mạch mỏng manh của huyết thần. Có huyết lực cực cao, lại có liên hệ sâu xa với huyết thần kia cho nên lúc đó chúng tôi sẽ bạo tẩu trở thành một ma cà rồng đói khát chỉ biết giết người hút máu. Điên cuồng bổ sung huyết thực tinh hoa cho huyết thần còn nữa. Trong 2 người còn sống sót còn một người khác tên là Evan Khakmantis cũng tỉnh lại sau 1000 năm giết chóc. Cuối cùng bà mang theo thù hận xung thiên, bà ta cắn người sinh ra vô số ma cà rồng khác. Tất cả họ chỉ luyện ma pháp hắc ám lập nên một hắc ám giáo đình tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Bà ta độc ác và thù ghét nhân loại và đặc biệt là chúng tôi. Mỗi lần huyết nguyệt buông xuống là hắc ám giáo nhân sẽ chủ động tìm chúng tôi mà hấp huyết. Lực lượng chúng tôi không mạnh bằng họ, đã qua 10 mùa huyết nguyệt, 6000 ma cà rồng chúng tôi cả lớn lẫn nhỏ chỉ còn lại gần 1000 người. Ông Dracuter Federer thớt, xin hãy bớt đau thương, cần gì giúp đỡ xin hãy nói. Tôi sẽ giúp ngài hết mình. Ngài Arthur, tôi biết huyết nguyệt là không thể tránh khỏi, nhưng tôi không muốn tộc nhân của mình chết dần chết mòn. Trầm năm qua hắc ám giáo đình đã mạnh lên không thể tưởng, lần này 1000 người e rằng sẽ không còn lại bao nhiêu, ngài Arthur? Tổ tiên Dracuter Random chúng tôi khi xưa là một mộc chi thần có rất nhiều dược liệu quý tại thần giới, chúng tôi nguyện đánh đổi tất cả để tiếp tục tồn. Tại ngài Dracuter Federer thưa tôi có một ý này, không biết ngài có muốn nghe hay không? Xin mời nói, ngài Arthur gia nhập thanh bang cùng tôi đi. Ngài sẽ có rất nhiều thứ mà ngài nằm mơ cũng phải tỉnh ra nhập sao? Thớt đưa mắt qua nhìn bốn vị lão giả hỏi ý, nhận thấy sự không tình nguyện của họ. Thớt nói, ngài Arthur, chúng tôi có thần của mình, không thể tôn thờ một người khác được nữa. Xin lỗi, Arthur cười nói, ngài Thớt, ngài không hiểu rồi. Tôn thờ thần là việc của bản thân tôi, thanh bang là một nhóm người cùng làm nhiệm vụ cứu giúp người thế giới, không hề bị ép buộc điều gì, lại càng không phải tôn thờ chủ thần. Còn nhớ khi xưa lúc trước khi tôi gia nhập thanh bang cũng từng đắn đo thiệt hơn rất nhiều. Nhưng mà khi gia nhập rồi tôi mới biết là mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Khi đó tôi gia nhập lần đầu tiên nhận được công pháp tẩy tủy thành một thanh niên trẻ khỏe, rồi nhận được không gian pháp khí thần kỳ. Mỗi ngày tôi đều mê luyến tu luyện ở nơi đó, có thời gian gấp 10 lần so với bên ngoài ở đó. Tôi có vô số người giống mình, dù là xa lạ nhưng họ có huyết mạch liền thân với tôi, tổ chức không hề bắt tôi phải làm gì. Ôi, một ngày thần giáng lâm đã lập nên tam bảng nhiệm vụ. Tôi mới tự nguyện làm, nhưng đổi lại tôi nhận được phần thưởng quý giá không thể tưởng được, ngài Thớt. Tôi dám hứa với ngài kia, nhập thanh bang là quyết định sáng suốt nhất đời tôi và cả ngài nữa. Thớt nhìn lướt sang vô số cặp mắt mong ngóng của gia tộc, rồi lại nhìn sang bốn vị lão tổ đang đăm chiêu cha. Để con thử đi, con muốn biết, gã này nói có đúng hay không? Lời này chính là của cô bé khả ái hồi nãy đã tranh chua đáp trả Arthur. Nãy giờ cô bé này có vẻ không phục những điều Arthur nói lắm, Thớt nhăn mặt nạt. Cô bé Odin không được vô lễ. Cô bé bĩu cái môi nũng nịu nói, cha, con tình nguyện mà. Lúc này mà Thớt mới hòa hoãn lại. Ông biết Odin mặc dù hơi trẻ con nhưng lại là người hiểu chuyện, là người đáng tin. Ông đưa mắt hội ý sang Arthur nói, ngài Arthur, không biết như vậy được không? Arthur cười nói, được. Sau đó hắn lấy ra một truyền thừa ấn màu tím, nhìn thấy một hư ảnh ngọc ấn màu tím xinh đẹp khả ái đầy linh tính đang xoay xoay trong lòng bàn tay Arthur. Cô bé Odin nhìn mà không chớp mắt, giờ khắc này cô lại có một khát vọng chiếm đoạt nó vô cùng lớn. Loài ma cà rồng thích những vật màu tím. Đặc biệt là cô bé gái đang tuổi lớn này lại càng thích những vật khả ái hơn. Cách chương.